Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 935, chuyện giải quyết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu không phải vì không rơi vào địa ngục, kết thúc sự đau khổ, đổ hết vào tâm trí, thì làm sao có thể hóa thân thành lệ quỷ? Từ đó thu hoạch được năng lực đối kháng với lệ quỷ. Thật vậy, với trạng thái của hắn bây giờ, dựa vào di sản của tổ tiên, hắn có thể dùng cách thức của một người bình thường để điều khiển lệ quỷ. Như vậy, trong tình trạng vô bệnh vô tật, sống đến 70-80 tuổi không thành vấn đề. Nhưng điều đó cũng khiến hắn mất đi dũng khí. Hắn không có sự điên cuồng như dương gian, cũng không có sự quả quyết của người ngự quỷ. Nếu không, với điều kiện của hắn, với vương gia đời đầu và đời thứ hai còn tồn tại, nếu thật sự có tâm, đã sớm có thể thu phục lại cổ trạch, cần gì phải đợi đến hôm nay. Cho nên, Tô Viễn tự nhiên xem thường vương sát linh. Kẻ này, vốn dĩ khó mà thành được chuyện lớn, dù hắn cũng không có vấn đề về ác quỷ hồi sinh. Nhưng người, với người là không thể so sánh. Hắn có sự trợ giúp, nhưng người khác thì không. Và vương sát linh dù có sức mạnh, nhưng ngay cả một mẫu ba phần đất của chính mình cũng không giữ nổi. Thì dù có thêm bao nhiều lệ quỷ nữa, cũng có ích lợi gì? Nhưng vương sát linh rõ ràng không muốn dễ dàng từ bỏ đồng hồ quả lắc của cổ trạch, bởi giá trị lớn nhất của cổ trạch chính là cái đồng hồ quả lắc đó. Nếu bị lấy đi, ý nghĩa của việc thu hồi cổ trạch cũng mất đi hơn phân nửa. Thế nhưng lúc này, có lẽ vì bị thái độ kiên quyết của Tô Viễn và dương gian đe dọa, hắn bắt đầu lùi bước, không còn cố chấp nữa. Nếu các ngươi lấy đồng hồ quả lắc, cổ trạch mất kiểm soát, thành phố Đại Đông sẽ gặp rắc rối. Xem ra, giữa đồng hồ quả lắc và mạng sống của mình, hắn đã do dự và chọn cái sau. Nhận ra thái độ thay đổi của vương sát linh, Tô Viễn thầm lắc đầu. Nếu hắn có thể kiên quyết, bất kể cuối cùng có đánh nhau hay không, chí ít trong lòng Tô Viễn vẫn sẽ kính trọng hắn như một người đàn ông kiên cường. Nhưng hôm nay, khi hắn bộc lộ thái độ mềm yếu, không bị người ta ép chặt mới là lạ. Khó trách những kẻ trong nhà cổ có thể chiếm cứ cổ trạch suốt một thời gian dài như vậy. Có lẽ vì kẻ này có tính cách yếu đuối. Sau đó, Tô Viễn nói, chuyện đó không cần ngươi lo lắng. Hầu hết lệ quỷ trong nhà cổ đã bị ta lấy đi, còn lại chỉ là vài con mèo con, chính ngươi cũng có thể giải quyết được. Nếu ngay cả việc này ngươi cũng không làm được, ta nghĩ ngươi không nên làm đội trưởng tổng bộ. Vương sát linh lập tức nghẹn lời. Ban đầu hắn cho rằng dương gian đã quá đáng, không ngờ rằng Tô Viễn còn tuyệt hơn. Đi một chuyến vào cổ trạch của hắn, trực tiếp càn quét như đi siêu thị mua đồ vậy. May mắn thay, những lệ quỷ bị giam giữ đó không có tác dụng đối với hắn, nếu không chắc chắn hắn sẽ đau lòng đến chết. Nhưng như vậy, hắn cũng mất đi con át chủ bài để đe dọa hai người kia. Những lệ quỷ trong nhà cổ cần phải dựa vào đồng hồ quả lắc khởi động lại không ngừng để hạn chế, như vậy mới có thể ngăn không cho lệ quỷ linh dị xâm nhập thế giới thực. Nhưng hiện tại, quỷ liếc gần như bị càn quét sạch, vậy thì tác dụng của đồng hồ quả lắc cũng không còn lớn, bởi vì không còn phải lo lắng lệ quỷ sẽ thoát ra. Hai vị thực sự muốn bá đạo đến vậy sao? Như thế không khỏi quá đáng sao? Các ngươi không lo rằng một ngày nào đó sẽ có người đối xử với các ngươi như vậy sao? Nghe đến đây, tinh thần Tô Viễn lập tức tỉnh táo. Hai, yêu ai dám đến cướp đồ của ta? Trước hết hãy đánh với ta một trận, nếu có thể thắng ta, muốn gì ta cũng cho. Đánh không thắng thì chết, mau nói, ai muốn tới nào? Vương sát linh nhìn chằm chằm Tô Viễn, khẽ thở dài, sắc mặt rất khó coi, bởi vì đây là lần đầu tiên kể từ khi hắn xuất đạo nhận lấy sự nhục nhã như vậy. Mặc dù rất muốn vạch mặt ra, nhưng hắn thật sự không dám. Đừng nói đến Tô Viễn, ngay cả Dương Gian hắn cũng không nắm chắc phần thắng. Nếu thật sự động thủ, dưới sự tấn công của cả hai người, chính mình chắc chắn phải chết, không còn chút hy vọng chiến thắng. Dù cho Lý Quân có ở đây, đến khi lựa chọn cũng chưa chắc hắn đã kiên định đứng về phía mình. Hai người kia rõ ràng nhìn thấu sự thận trọng và thiếu quyết đoán của hắn. Tốt, rất tốt, coi như các ngươi hung ác, có bản lĩnh thì đi mà lấy. Nói xong, Vương Sát Linh dẫn theo hai lệ quỷ đáng sợ rời đi trong cơn giận dữ. Đánh cũng không lại, đồng hồ quả lắc cũng không bảo vệ nổi, tiếp tục kích động mâu thuẫn chỉ tự chuốc lấy nhục nhã. Vậy thì thà dứt khoát rời đi, mắt không thấy, tâm không phiền, nhìn thấy không có đánh nhau. Lý Quân cũng thở phào nhẹ nhõm, một khi thật sự xảy ra xung đột, dù đứng ở bên nào, với hắn cũng không phải là một lựa chọn tốt. Hơn nữa, trừ Tô Viễn, Vương Sát Linh và Dương Gian đều là đội trưởng của tổng bộ, nếu hai người này đánh nhau và chuyện này lan truyền ra ngoài, có khi lại bị người ngoài chế giễu là đấu đá nội bộ. Nhưng với tình huống hiện tại, đây đã là kết quả tốt nhất. Tô Viễn quay đầu nhìn về phía Lý Quân, sắc mặt hắn lúc này rất quái dị, có vài chỗ không hoàn chỉnh, như thể bị ai đó dùng ngón tay bôi lên, màu da rất đậm, như thể thuốc màu bị bôi lên, trông thật không chân thực, mang đến một cảm giác cổ quái. Ngươi bây giờ là tính người sống hay là người chết? Lý Quân với vẻ mặt đờ đẫn trả lời, có lẽ là người chết rồi. Bản thân ta thật sự đã chết từ khi sự kiện ma quỷ linh dị xảy ra. Hiện tại, ta là do A Hồng lợi dụng đặc tính của quỷ trang mà vẽ lên ra lệ quỷ, không thể xem như là người sống. Không chút giấu giếm, Lý Quân trực tiếp nói ra bí mật lớn nhất của bản thân. Thật ra, với trạng thái của hắn bây giờ, cho dù muốn giấu giếm, cũng không giấu được. Dù là Tô Viễn hay Dương Gian, cả hai đều không phải kẻ ngu ngốc, chỉ cần nhìn một cái là nhận ra sự khác thường. Đã như vậy, hắn cũng không cần phải che giấu, càng không cần thiết phải giấu giếm, thích hợp bộc lộ tình trạng của bản thân, đôi khi còn khiến người khác thêm phần kiêng dè. Sau khi nói xong những điều này, Lý Quân lại nói, nếu mọi chuyện đã kết thúc, ta cũng sẽ đi trước. Tổng bộ còn có việc cần xử lý, không trò chuyện thêm nữa. Có dịp hai vị có thể đến tổng bộ chơi. Lý Quân phát lời mời, sau đó rời đi. Hắn là một kẻ hành động, cũng là người không thể ngồi yên, nhất là bây giờ đã trở thành dị loại đặc thù. Thậm chí không cần thời gian ngủ, có thể làm việc 24 giờ không nghỉ ngơi. Quả thực là nhân viên gương mẫu. Khi Lý Quân rời đi, trong tòa nhà chỉ còn lại Tô Viễn và Dương Gian, còn về phần Vương Sát Linh thì không biết đã trốn đi đâu. Dù sao hắn cũng là người muốn giữ thể diện, giống như Tô Viễn và Dương Gian, nếu không phải thật sự không đánh lại, hắn đã sớm đuổi hai người này đi. Tô Viễn nhìn về phía Dương Gian, nói, nếu đã không còn chuyện gì, vậy ta cũng đi trước. Về cái đồng hộp quả lắc kia, ngươi thật sự dự định lấy nó sao? Chắc chắn phải lấy, Dương Gian nói, dùng thực lực để cướp, tại sao lại không muốn? Nhưng trước mắt cứ để nó ở trong nhà cổ, chờ một thời gian ngắn nữa, đến khi cần thiết rồi nghĩ cách lấy sau. Bây giờ mà lấy đi thì có phần hơi miễn cưỡng. Cách chương